Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, thành phố cờ bạc mời. Lê Công dùng hành động nói cho nàng. Bữa sáng trước tiên uống một hớp nãi. Khỏe mạnh tinh thần mỗi một ngày. Nhập khẩu An Mộ Hy. Mùi vị vô cùng bổng. Ta chán ghét ngươi. Sandra khả năng là bị Darcy truyền nhiễm. Cũng bắt đầu học được làm nũng. Lê Công cười hì hì ăn bánh mì. Sau đó nói cho nàng phương Đông văn hóa. Một ngày kế sách ở chỗ thần. Lôi một đống lung ta lung tung đạo lý. Ai biết Sandra tin. Sau đó nàng nói. Vậy ngươi sau đó mỗi ngày đều muốn như thế làm. Phốc. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút cũng chưa hề đem này xem là hằng ngày hoạt động a. Sandra nhưng rất chăm chú muốn học tập tiền nhân tổng kết kinh nghiệm. Nàng nói nhà nàng rất tuần hoàn truyền thống. Nàng xem như là ở trong khá là phản truyền thống. Nhưng chậm rãi lớn rồi. Lại phát hiện cha mẹ nói có đạo lý. Lê Công lại cảm giác mình cho mình đào hố. Có điều không sao. Chừng 20 người trẻ tuổi không tồn tại không chịu nổi nói chuyện. Đây chính là hắn dám mời hai cái cô em cùng ở dưới mái hiên sức lực. Bữa sáng sau khi ăn xong. Chính là công tác. Dù cho lười nhất lên Darcy. Cũng ở bên ngoài một bên sân luyện giọng hát. Nàng thực vẫn là muốn ở sân khấu hoặc là âm nhạc kịch trên dương ra tài hoa. Chỉ là ngoài miệng nói tới không thèm để ý. Sandra rất phải cụ thể đảm nhiệm trợ thủ của hắn. Tất cả đã gia nhập Lê Công đoàn đội. Ngày khác thường những người đạo cụ trang phục cũng không ít. Thực ảo thuật ra đối với đạo cụ chi tiêu chi ra là rất cao. Mặc dù Lê Công có phép thuật, nhưng cũng không thể bịa đặt. Hắn cần phải chuẩn bị từ sớm thật biểu diễn đạo cụ. Giấy trắng biến thành tiền mặt. Tiền đề ngươi trước tiên cần phải bắt được một xấp tiền mặt. Những này dính đến làm riêng. Thủ công việc, Sandra giúp hắn đi chế biểu thống kê. Sau đó cùng Judy muốn ký tên. Lại cùng tài vụ nắm tiền. Là có thể khắp nơi đi mua sắm. Buổi chiều nàng duy trì thói quen của chính mình. Tập thể hình rèn luyện. Thỉnh thoảng pô một tấm mỹ chiếu. Để những người ái mộ duy trì hưng phấn. Có cơ hội nàng như cũ muốn tham gia kết quốc tuyển Mỹ. Cũng không vì là có bắp đùi mà du thủ du thực. Trong phòng duy nhất không phải người cầu mai. Chỉ để ý ở trong sân trắng trợn không kiêng dè vắt chân lên cổ lao nhanh. Khắp nơi loạn người. Cùng Lê Công dép phân cao thấp. Chờ chơi mệt rồi liền bát đến trong phòng lành lạnh sàn nhà thổi điều hòa ngủ nướng. Thường thường không có gì lạ lại là một ngày trôi qua. Nếu không là Darcy nhắc nhở. Chuyển nhà mới mở cái tiệc đứng chúc mừng. Lê Công đều quên cái vụ này. Hắn xuyên Việt đến này lâu như vậy. Bằng hữu tài nguyên cũng coi như là chậm chậm tích lũy lại. Liền phiên ra điện thoại. Gọi điện thoại cho bọn hắn. Gửi tin tức. Hắn mời Judy, Carter chính là cái kia bartender, thuận tiện để hắn đến tiệc đứng trên chơi mấy tay đẹp đẽ. Sau đó để hắn cũng thuận tiện sắp xếp hai em gái đến giúp đỡ. Đương nhiên phải gọi Mai, lão Mạch tuyệt đối là hắn đi tới đại lộ danh vọng mắt sáng bá nhạc. Cảm tình là đầy đủ thâm. Sau đó lần trước cái kia ca sĩ, Ma Lần, cũng đem hắn gọi tới. Tiểu tử kia em gái tặc nhiều. Hắn muốn tới lời nói em gái liền không thiếu. Lại suy nghĩ một chút. NBC cái kia Johnny nói là chính mình fan. Cũng mời hắn. Từng cái điện thoại cùng tin tức đi ra ngoài. Lê Công phát hiện UA. Chính mình cũng không so với tinh thần tiểu hỏa hỗn đắc xoa mà. Một cú điện thoại quá khứ. Có thể gọi một đám em gái. Liền đến ngày thứ hai buổi tối. Lê Công trong nhà phòng khách xếp đầy sâm panh. Bia cùng hoa quả điểm tâm, âm nhạc thả Ma Lần ca khúc mới, trong sân ánh đèn cũng thắp sáng, hồ bơi dưới đáy đèn màu vừa mở, càng là đủ mọi màu sắc tựa như ảo mộng, các bằng hữu lục tục đến, Judy cũng dẫn theo con gái nàng Chloe lại đây, chính là trước cái kia phản bội học sinh nữ cấp 3, một lòng nghĩ làm minh tinh, kết quả bị mẹ sắp xếp bưng mâm một tuần lễ sau. Quả đoán cảm thấy đến vẫn là thi đại học khá là thú vị. Lê Công sớm có nghe thấy. Nhưng ngày hôm nay là lần thứ nhất gặp mặt. Ngũ quan rất tinh xảo thiếu nữ xinh đẹp. khoác một đầu nhu thuận bốc ra ánh sáng tóc vàng, da rẻ trắng nộn, mặc dù nhìn gần cũng rất mềm mại. Mắt to màu xanh lam nhà tình chớp thanh xuân nhiệt liệt. Thân cao tỷ lệ càng là một điểm không kém. Dù cho Lê Công lệch hoa hạ thẩm mỹ, hắn cũng cảm thấy tiểu cô nương này không được. Không trách muốn đi làm minh tinh đây. Điều kiện tốt như vậy, không biết sau đó muốn tiện nghi cái nào ra súc a. Lê Công mang theo cảm khái chủ động cùng với nàng ôm ấp một hồi. Hoan nghênh ngươi Chloe, khẳng định không ngừng một người nói với ngươi quá. Ngươi xinh đẹp xem cái thiên sứ. Chloe nghe được người khác khẳng định, nhất thời hoạt bát lên. Cảm tạ ngươi, ta cũng rất yêu thích ngươi ảo thuật. Ta từ không nghĩ đến chính mình mẹ còn có thể nhận thức ngươi. Nàng thực sự là làm cái quyết định chính xác. Như vậy ta, chấm ngoặc kép, Lê Công cười nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Sau đó liền biến ra cái ái tâm hình sô-cô-la. Đưa cho bảo bối của ngươi. Oa ta yêu thích, nếu như chúng ta còn có thể làm danh bạ bạn tốt. Vậy thì càng bổng. Chloe, Judy nhắc nhở một tiếng. Nàng rất chú trọng nữ nhi gia giáo. Cơ hội là muốn chính mình tranh thủ. Chloe nói năng hùng hồn. Lê Công thấy thế, vui vẻ lấy điện thoại di động ra. Không thành vấn đề, để ta cũng theo ngươi học điểm người trẻ tuổi lưu hành văn hóa. Ha, hiện tại ta là ngươi fan lớn. Chloe muốn với hắn đồng thời chụp ảnh chung. Chỉ có Judy trùng hắn áy náy. Hy vọng ngươi sẽ không cảm thấy nàng phiền. Không không, ta yêu thích nàng. Lê Công cười vỗ cánh tay nàng một hồi. Em gái cũng một bộ ta chính là được hoan nghênh đắc ý. Còn muốn nói điều gì? Mai cùng ma lần đồng thời đến rồi. Người sau mang cái kính dâm vô cùng thần bí. Còn mượn cớ nói đúng không muốn cướp hắn danh tiếng. Lê Công cười tiếp thu lòng tốt. Có điều cảm giác cũng không ai có thể đoạt lấy chính mình chứ. Tất lại có thể nói là dựa vào dự đoán tương lai vé sổ số ảo thuật một trận chiến thành danh. Toàn thế giới đều có người biết hắn. Tuyệt đối ảo thuật gia đang hot lưu lượng no. Một, không ai bằng. Đương nhiên, ma lần vẫn là rất đạt đến một trình độ nào đó gọi tới một đám em gái. Không có cô em tiệc đứng liền ít đi rất nhiều ý tứ. Em gái hơn nhiều, đám gia súc mới gặp ân cần lên mà. Theo khách mời càng ngày càng nhiều, tiệc đứng náo nhiệt bầu không khí lên. Cũng thừa dịp mọi người đều ở nhàn rỗi. Mai, Judy còn có Lê Công ngồi xuống hàn huyên điểm công tác. Mai trong miệng xưng đạo không ngừng. Người diễn xuất tuyệt, mặc kệ là danh tiếng. Vé vào cửa vẫn là dự định rầm rộ. Mọi người đối xử ngươi diễn xuất. Lại như Avenger 3 muốn lên ánh như thế cuồng nhiệt. Lê Công còn có thể nói như thế nào đây? Mị lực quá mạnh mẽ ta cũng không có cách nào đi biết điều a. Đương nhiên Mai khen người lời nói quá khứ không ít nói. Lần này là muốn dẫn ra một chuyện khác. Công ty thảo luận sau cảm thấy thôi. Tự chúng ta gánh vác diễn xuất thời cơ cũng đã thành thục. Hơn nữa Las Vegas có rất nhiều xí nghiệp phát tới mời. Chờ hết bận Los Angeles bên này diễn xuất. Người muốn đi trạm tiếp theo. Đại minh tinh. Las Vegas so sánh Los Angeles. Nơi đó mới càng như là ảo thuật gia biểu diễn thắng địa. Bởi vì thế giới có tiếng ảo thuật gia đều ở thành phố cờ bạc có chuyên tràng tú. Có thực lực cũng thường thường là thường chú biểu diễn. Tỉ như Copperfield, Pen cùng Taylor, Angel vân vân. Những thế giới này cấp ảo thuật gia đều cùng thành phố cờ bạc có gắn bó keo sơn. Bọn họ đóng quân không giống đỉnh cấp khách sạn. Có từng người chuyên tràng tú. Nghênh tiếp đến từ toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới khán giả du khách. Có thể nói như vậy. Lê Công đi thành phố cờ bạc mở chuyên tràng tú. Lại như sân khấu kịch diễn viên có thể ra trận New York Broadway sân khấu như thế. Là nghề nghiệp cuộc đời sự kiện quan trọng. Đối với những khác ảo thuật gia. Muốn đi theo nghiệp bên trong tiền bối cùng đài thi đấu. Có thể sẽ có căng thẳng. Nhưng Lê Công là trước sau như một tự tin khiêu chiến. Các ngươi sắp xếp thời gian. Ta phụ trách chuẩn bị tiết mục. Mai đối với Lê Công thực lực đã có một loại mù quáng tự tin. Hắn liền cười. Ta liền biết. Không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó được ngươi. Thực ta đã đang chờ mong Tân Vương hàng không thành phố cờ bạc hình ảnh.